Thánh Vương, chương 456, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết. Bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web độc cô vô địch là một kỳ nhân trong vũ trụ, khiến cho rất nhiều lão nhân trong thế tục kinh sợ, thậm chí một số bá chủ cổ đại cũng phải e dè. Bản quyền Bạch Ngọc viết. Chương 456, giao dịch. Năm đó độc cô vô địch sát thần diệt Phật, không biết đã trải qua bao nhiêu lần thái cổ đại hiến, vậy mà vẫn chưa từng thất bại. Yêu, thậm chí ở thời cổ đại, hắn còn giao thủ cả với Trích Tiên, trên trời, nhưng vẫn không bại. Trong mắt rất nhiều người, người này chính là vô địch, một hình tượng bất bại. Ma vạn hội của tinh vực Đà La đương nhiên cũng biết người này. Trên thực tế, khoảng cách một tinh vực đối với một đại thánh là rất lớn, thế nhưng trong mắt những cường giả thiên vị tầng 8 thiên vị, chu thiên vị mà nói, khoảng cách này chỉ giống như di chuyển giữa hai thành chi. Cho nên, những cường giả tuyệt thế này cho dù ở trong rất nhiều tinh vực xa xôi cũng vẫn giao lưu với nhau, nắm bắt tình hình của đối phương. Mộng Ma Chi Vương, Yên Nhược Mộng đương nhiên là biết độc cô vô địch lợi hại, thậm chí cả ma vạn hội cũng không phải đối thủ của hắn. Dương Kỳ quan sát sắc mặt, đương nhiên hiểu cách nghĩ trong lòng nữ ma đầu này. Sau khi suy nghĩ, hắn chợt lên tiếng, Yên Nhược Mộng tiền bối, có phải người cảm ứng được khí tức của thần trùng cổ đại hay không? Nếu có được nó thì người có thể lĩnh ngộ không gian thần tắc, tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái, hay là chúng ta làm một cuộc giao dịch đi? Dương Kỳ nói, a, giao dịch gì? Trên người vãn bối có một quả trứng của thần trùng cổ đại, lấy được trong vạn giới vương đồ, vốn định làm quà dâng cho sư phụ, nhưng mà sư phụ lại nói là người lúc nào cũng có thể phá không phi thăng, cho nên không cần nữa. Chúng vãn bối định sử dụng cho mình, muốn đổi lấy các loại bảo bối, đan dược, thậm chí yêu cầu trưởng lão vương truyền thụ công lực. Nhưng mà hiện giờ vãn bối thấy tiền bối cũng muốn có nó, cho nên muốn cùng người làm một giao dịch, vãn bối sẽ đem quả trứng này bán cho người có thể trả mức giá nào? Dương Kỳ nghĩ ra được một kế hoãn binh, quả nhiên là trứng của thần trùng cổ đại, Yên Nhược Mộng thấy quả trứng này thì ánh mắt sáng ngời, kích động định xuất thủ cướp giật, thế nhưng khi nghĩ tới uy danh của độc cô vô địch lại thôi. Hai tên tiểu bối mà cũng muốn giao dịch với ta, không biết Mộng Ma Chi Vương ta am hiểu nhất chính là buôn bán, giết người cướp của, thậm chí đoạt mạng người khác ư, ta hiện giờ có một đề nghị, không bằng các ngươi làm thiện duyên, đưa quả trứng kia cho ta, ta sẽ không tính toán gì nữa, sau này nếu có chuyện ta có thể trợ giúp các ngươi vài lần, được không? Ha ha, sao đề nghị hay thế, một quả trứng của thần trùng cổ đại giá trị ngang với không biết bao nhiêu tinh cầu, thậm chí bằng cả một tinh vực. Thứ này không để dùng tiên thạch mà đổi được, ngay cả tiên khí cũng không, tặng cho tiền bối ư, không thể được. Sư huynh 17, chúng ta đi, phía trước là chân không đen tối, chúng ta ra khỏi tinh vực này thì nàng ta không cách nào truy sát được nữa. Ở trong tinh vực Đà La, nàng ta có thể không kiêng nể gì cả, nhưng khi tiến vào trong tinh vực khác thì sẽ bị cao thủ nơi đó vây giết. Dương Kỳ chợt bay lên lao vào trong vùng đất chân không đen tối. Hóa ra trong khoảng thời gian vừa nói chuyện vừa phi hành, Dương Kỳ đã tới người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN Mộng nhập thần cơ Thánh Vương sát biên giới của tinh vực Đà La, sắp sang tinh vực khác. Sang tinh vực khác với cường giả của Dương Kỳ và kiếm thập thất thì chẳng sao, chẳng khiến ai chú ý, thế nhưng với cường giả của Mộng Ma Chi Vương thì sẽ khiến cho rất nhiều cao thủ để ý, bị coi là xâm lược. Còn muốn chạy ư, không có đường đâu. Mộng Ma Chi Vương giận dữ, một chữ vạn xuất hiện, phong tỏa vô số không gian, định vây khốn Dương Kỳ. Thế nhưng Dương Kỳ chỉ há mồm thổi một cái, một ngọn núi màu trắng phóng lên cao, đập một cái, chữ vạn kia bị đánh tan, hoàn toàn tiến vào bên trong chân không đen tối. Ghê tởm, nữ ma vương lao vào đuổi theo mấy ngày mấy đêm, khi thấy trước mặt sáng ngờ mới biết là mình đã tới một tinh vực khác, nơi này tiên khí giạt rào, khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Mộng nhập thần cơ, tinh vực Tịnh Minh Thiên, Mộng Ma Chi Vương nhìn thấy tinh vực này lập tức thu liếm khí tức, chậm rãi đáp xuống, nàng ta biết cái tinh vực này là một thánh địa tu chân, toàn bộ đều là tu sĩ nhân loại, hơn nữa còn đối kháng với ma vạn hội, hai bên thường khai chiến thường xuyên, thậm chí cả đám đầu sỏ cũng đánh nhau chí tử. Hiện giờ, Mộng Ma Chi Vương tiến vào trong đó sẽ mào chiến tranh, với thân phận của nàng và tu vi thi. Ha ha, Dương Kỳ cũng dừng lại nói. Mộng Ma Chi Vương, nơi này là tinh với tinh vực Đà La của các dịch đi, tránh cho ngươi lâm vào cảnh. Ngươi vẫn còn muốn giao? Mộng Ma Chi Vương hỏi, nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Này mới NS, thật ra ta không muốn gì cả, pháp bảo tiên khí, thậm chí là tiên thuật, các loại thiên cấp khí công, thậm chí thần cấp khí công ta cũng không cần, sư phụ sẽ truyền cho ta, nên ta sẽ không đi tìm làm gì cả. Thế nhưng ta cần ngươi làm cho ta ba việc, sau khi làm xong ba việc này ta sẽ đưa cho ngươi một quả trứng của thần trùng cổ đại, thế nào? Dương Kỳ có một chủ ý mới. Ba chuyện gì, vạn nhất ba chuyện này ta không làm được thì sao? Mộng Ma Chi Vương hỏi. Không, khó thì ngươi thôi, có tổn thất gì với ngươi đâu. Dù sao bây giờ ngươi là người muốn có bảo bối mà. Dương Kỳ tiếp tục dụ dỗ, hơn nữa ta đảm bảo với tu vi của ngươi hiện giờ có thể hoàn thành ba việc này một cách đơn giản. Thế này đi, ngươi cho ta một cái tín phù, ta sẽ về tinh vực Thái Hoàng trước, khi có chuyện gì ta sẽ dùng tín phù gọi ngươi, ngươi dùng chân thân tới có được không? Một năm sau, khi hoàn thành chuyện này, chứng thần trùng cổ đại sẽ thuộc về ngươi. Một năm, nghe vậy sắc mặt Mộng Ma Chi Vương trở nên dịu đi một chút, gật đầu. Một năm thì ta có thể chờ, ngươi chẳng phải muốn một cái tín phù hay sao? Cái phân thân này của ta sẽ biến thành một cái tín phù cho ngươi cầm theo, chỉ cần khi ngươi gọi ta sẽ thi triển khí công dùng chân thân bay tới. Sau khi nói xong, phân thân của Mộng Ma Chi Vương đột nhiên biến thành một thanh thanh nguồn viết văn đần. VN người dịch Thánh Vương Mộng nhập thần cơ bản quyền luồng nguyên khí tạo thành một cái ma phù, trên ma phù có một chữ vạn đỏ như máu, hiển nhiên là có không ít oan hồn bay vào trong tay Dương Kỳ. Vực Tịnh Minh Thiên, đối đầu sống chết nào? Hiện giờ chúng ta là một cuộc giao vô ích, ma phù nhất thời, hắn Dương Kỳ cảm thấy một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mạnh tới mức không thể luyện hóa, đương nhiên cái ma phù này không chỉ để truyền tin, mà còn có thể giám sát Dương Kỳ, đây có thể coi như là một quân cờ mà Mộng Ma Chi Vương bố trí bên ngoài Dương Kỳ. Nhưng mà phủ Thái Hoàng, Dương Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian âm tiết truy sát coi như là khơi thể làm bậy. Thầm theo nhưng mà Dương Kỳ cũng không quan tâm, hắn cũng muốn lợi dụng sự cường đại của Mộng Ma Chi Vương làm một chuyện, ví dụ như mở địa ngục ma ha. Ví với một số người có ý đồ bên trong học phủ Thái Hoàng. Dụ như đối phó cắt sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Dương Kỳ hoàn toàn yên tâm, tiếp tục thực hiện bước nhảy không gian, bay về tinh vực Thái Hoàng. Trong khoảng thời gian 2-3 tháng sau, hắn đã đi qua rất nhiều tinh vực, chứng kiến rất nhiều cảnh tượng, cảm nhận sự thần kỳ của vũ trụ. Thậm chí hắn còn thấy một cái tinh vực là một cây đại thụ, có rất nhiều người tu chân di chuyển ra vào. Còn có những tinh vực là biển rộng, chỉ toàn nước là nước, có một số đảo nhỏ ngẫu nhiên nổi lên, người tu chân sống trên các đảo đó, nếu tính diện tích thì các đảo này còn lớn hơn một tinh cầu. Đấy là, tinh vực nguyên thủy, vực có tinh loại di chuyển tới luyện công. Cả chỉ là một hệ mặt trời, trong tinh vực toàn lửa là lửa, không có nhân sinh sống, nhưng lại có rất nhiều yêu ma hệ lửa, hoặc là người tu chân hệ hỏa, đấy là tinh vực liệt diễm, tinh vực huyền băng, toàn bộ tinh vực có hàng ngàn triệu tinh cầu, thế nhưng tất cả đều do huyền băng tạo thành, cực kỳ lạnh lẽo, ngay cả phi kiếm cũng bị đông thành bụi phấn, nhưng mà lại có nhiều tu sĩ hệ băng tiến vào trong này lập ra các môn phái lớn nhỏ. Tinh vực canh kim, tất loại tạo thành. Những tinh vực cổ quái Dương Kỳ cảm nhận được hắn bôn ba qua vô số tinh vực, trong lòng cũng cảm nhận được một số cảm ngộ giống như vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường. Dọc đường về, hắn đã tìm hiểu không ít chân lý tu luyện. Biết bao nhiêu thời gian, vẫn vô cùng phồn này chỉ thế nào mới gọi là đại thế giới, đọc hắn đã trở về tới Ngân Hà Trung ương. Qua không phủ Thái Hoàng học vinh, vô số đệ tử ra ra vào vào, phân chia thành những đệ tử có đẳng cấp khác nhau, địa vị khác nhau, khí thế ra vào khác nhau. Cũng trong khi có địa vị cảm thán chính là lúc tinh cầu, đại đó Dương Kỳ và Kiếm Thập Thất mới chỉ là đệ tử nhập thất. Vô cùng thấp, đệ tử của vô địch đường không phân chia theo đẳng cấp của học lục trong tinh vực đều do kim là những tinh vực bình thường, nó giúp cho một câu ta một bước lên trời, chân chính hóa rồng. Cách chương.